Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, 08 không đáp ứng cùng đồng hành. Nàng rốt cuộc là tính toán cái gì? Mộc Tiểu Tiểu đang trầm mặc trong suy tư, vô tình thấy được ánh mắt của Yasuri Nanami, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, "Được a, ta nguyện ý cùng các ngươi đồng hành." "Không được." Nào biết cái đó kêu Kostroma nam tử chợt đứng lên, âm trầm nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu, sau đó nhìn về phía đã mặt lộ vẻ giận dữ Philea. "Công chúa đại nhân, mấy người này đều là không rõ lai lịch gia hỏa, làm sao có thể để cho hắn trên công chúa đại nhân thuyền? Vì công chúa an toàn của đại nhân xem xét, coi như phải mang theo bọn họ, cũng phải là bị binh lính của chúng ta nhốt." "Im miệng, bọn họ cũng không phải là chúng ta phạm nhân, vì sao phải nhốt?" Philea nhìn lấy Kostroma, trong lòng rất là tức giận. Cảm giác gần đây trước mắt cái này thân vệ đội trưởng càng ngày càng không nghe lời. "Kostroma, chẳng lẽ ngươi dám lấy thân phạm thượng sao? Vì công chúa an toàn, thuộc hạ cho dù lấy thân phạm thượng lại có quan hệ gì?" Kostroma ra vẻ thông thạo, đại nghĩa lẫm nhiên nói, "Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý đấy." "Ngươi..." Philea đưa ngón tay ra Kostroma, thân thể run rẩy. Có thể thấy nàng có bao nhiêu tức giận. Dù sao ở trước mặt người ngoài, hắn cái này là hoàn toàn không nể mặt mình. Tuy nói là vì an toàn của mình xem xét, Philea thậm chí thiếu chút nữa trong cơn tức giận giải trừ hắn thân vệ đội trưởng chức vụ. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này. Cái đó kêu Kostroma ra hỏa hành động để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Chính mình cũng không phải là cái gì người xấu. Về phần như vậy cảnh giác sao? Cũng không biết đây là vì cái gì. Thu, mà lúc này đây, thân thể của Yasuri Nanami đột nhiên giống như một mũi tên bắn đi ra. Trong tay hàn quang lóe lên, mọi người cũng còn không phản ứng kịp. Nàng liền người đã ở sau lưng Kostroma. Trong tay một con dao găm để ở trên cổ của hắn. "Ngươi..." Kostroma chợt trợn to hai mắt. "Thân thủ khá lắm, người cũng không tệ." Yasuri Nanami nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ vì trong tay của Kostroma trường kiếm đã ra khỏi vỏ, để ở Yasuri Nanami nơi tim. Trong khoảnh khắc đó hắn thì đã kịp phản ứng. Hơn nữa so với Yasuri Nanami cũng không kém bao nhiêu. Một màn này nhìn như thế hoa, nhưng là ta vẫn là thắng ngươi một nước. Yasuri Nanami nhếch miệng lên, mỉm cười nói, "Cái gì?" Kostroma con ngươi co rụt lại, quay đầu, đã nhìn thấy ở trên cổ của Philea, một thanh hàn quang lóe lên chỉ thủ sắc bén để ở trên cổ của nàng. Nguyên lai đang cùng Kostroma ngắn ngủi hợp lại trên một cái thời điểm, Yasuri Nanami liền ra tay với Philea rồi. Có thể là công chúa đại nhân nói thế nào cũng là một cái thất giai ma pháp sư. Làm sao sẽ đơn giản như vậy liền bị chế trụ. Sự thật chỉ có một. Đó chính là bé gái trước mắt. Thực lực rất mạnh. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Nếu như ta thật muốn giết lời của các ngươi, vô cùng đơn giản. Thậm chí có thể để cho các ngươi không cảm giác được thống khổ của tử vong. Nhìn lấy xanh mặt Kostroma, Yasuri Nanami một mặt nụ cười nói. Philea nhìn lấy trên cổ mình dao găm, lại như cũ có thể giữ được tĩnh táo. Mặc dù đối với mới vừa mắt thường khó phân biệt tốc độ liền nàng cũng không phản ứng kịp. Nhưng là nàng tin tưởng cô bé này sẽ không xuống tay với chính mình. Thật là lợi hại, lấy một cái mạng để hai cái mạng. Không nhìn ra vẻn vẹn mười mấy tuổi, liền nắm giữ mạnh như vậy thực lực. Philea khen ngợi nói, không lo lắng chút nào tình cảnh của chính mình. Ở nơi này là một mạng để hai mệnh. Kostroma gắt gao cắn hàm răng. Phải biết công chúa tên họ nhưng là so nhóm người mình kim quý rất nhiều, dù là chính mình nơi này. Mấy ngàn người chôn theo, cũng không chống đỡ được công chúa một cái mạng. Cô bé này là người nào? Lại có thể mạnh mẽ như vậy? Mặc dù trước đối với Yasuri Nanami mấy người có thể sánh bằng dung mạo của công chúa có chút giật mình, nhưng là cũng không quá mức chú ý. nhưng là không nghĩ tới. Như thế bình thường không có gì lạ nữ hài, lại có thể sẽ để cho mình ăn quả đắng. Bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu càng là bĩu môi một cái. Ai cùng ngươi đền mạng a? Ngươi nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được Nanami tánh mạng. Nanami trở lại đi. Nhìn thấy bầu không khí trong lúc nhất thời cứng lại, Mộc Tiểu Tiểu mở miệng nói. Yasuri Nanami cũng thu hồi dao gam, xoay người đi trở về. Mà lúc này đây, Koschoma cùng với những thứ kia bọn binh lính môn đều đối với Yasuri Nanami không dám xem thường. Dĩ nhiên giới hạn với Yasuri Nanami, đối với Mộc Tiểu Tiểu, bọn họ vẫn là rất khinh thường. Chỉ có Philea không nhịn được nhìn nhiều Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Trong lòng đối với hắn đánh giá lên một nấc thang. Nếu để cho Mộc Tiểu Tiểu biết, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Bởi vì đây chính là Yasuri Nanami mục đích. Nếu vị đại thúc này không đồng ý, chúng ta đây cũng sẽ không mặt dày mày dạn quấn các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu một câu nói liền để trên mặt Koschoma co quắp. Đại thúc, chính mình có giả như vậy sao? Nanami Kuro Usagi, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đám người trở lại trên đảo, Philea vội vàng gọi hắn lại. Nghe được sau lưng âm thanh, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Xem ra thông qua nữa nha. Hắn hiểu được ý của Yasuri Nanami. Thông qua ngắn ngủi một lần giao phong, để cho cái đó công chúa đối với nhóm người mình sinh ra nhất định kiêng kỵ. Bởi vì lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại mấy người, trong lòng hắn tiền đặt cuộc cũng liền cao hơn nữa. Như vậy Mộc Tiểu Tiểu mấy mục đích của người cũng càng tốt đạt tới. Mấy vị xin dừng bước. Ta muốn nếu các hạ nắm giữ mạnh như vậy thực lực, thị vệ của ta đội trưởng cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Nếu như các ngươi thật muốn giết ta, mới vừa cũng đã hạ thủ, cho nên hy vọng có thể mời các ngươi. Yasuri Nanami cùng Mộc Tiểu Tiểu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu cười. Mà Koschoma quả nhiên không có phản đối nữa. Chủ nhân, như vậy thật sự không liên quan sao? Kuro Usagi tiến tới bên người Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói. Thoạt nhìn đối phương thật giống như có một ít không có nói rõ mục đích a. Đương nhiên, vô duyên vô cớ mời chúng ta lên thuyền, nhất định là có một ít mục đích. Đương nhiên được kỳ tâm cũng đã chiếm một phần tỷ trọng. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ta muốn cái mục đích này đại khái chính là cùng bọn họ đang tìm Tam công chúa có liên quan. Vậy, không liên quan sao? Dĩ nhiên không quan trọng rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhéo một cái Kuro Usagi lỗ tai. Nàng có mục đích của nàng, ta cũng có mục đích của ta. Vốn là định dùng hệ thống hối đoái một chiếc thuyền đi ra ngoài. Bất quá đã có người đến miễn phí ngồi chúng ta, vừa vặn lợi dụng nàng đi trước đại lục. Nếu như thuận đường có thể tìm được An Nhiên thì tốt hơn. An Nhiên? Vậy là ai à? Kuro Usagi đầu óc mơ hồ. Nàng a, Tiểu Tiểu. Lúc này, Yasuri Nanami đột nhiên mở miệng. Liên quan với cái này An Nhiên, không nghĩ tới lại có thể sẽ là ngươi. Trên một chiếc thuyền nhỏ, An Nhiên nhìn lấy đem nàng uy hiếp tới đây Lăng Phong, thản nhiên nói. Hơn nữa nhìn chung quanh một chút, xem ra đây đều là ngươi kế hoạch tốt. Liền thuyền đều chuẩn bị xong. Dĩ nhiên, Lăng Phong một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, trong mắt nụ cười muốn ngăn cũng không nổi. Mục đích của ta vốn chính là đưa ngươi mang ra ngoài. Ta muốn mấy người kia hiện tại cũng còn bị ta chẳng hay biết gì chứ. Vậy cũng chưa chắc. Nghĩ đến cái đó luôn là một bộ ốm yếu bộ dáng tiểu nữ hài, An Nhiên liền run run người. Lần đầu tiên, nàng đối với một người sinh ra loại này kiêng kỵ cảm giác. Bất kể như thế nào, vẫn là khổ cực ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi lại là Lăng gia người. Chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ tới gây sự với ngươi? Lấy thực lực hiện tại của ngươi, đừng nói Đằng Long hoàng thất, liền ngay cả Lăng gia, ngươi cũng không đối phó được. Ngươi nói không sai, bất quá không cần lo lắng. Phải biết ta nhưng là còn có một cái đồng bạn, tùy thời đều chuẩn bị xong đường lui. Hiện tại, hắn hẳn là lập tức sẽ tới chứ. Đồng bạn? Chẳng lẽ là... Lăng Phong cười không nói. An Nhiên cũng lười nói chuyện. Ngồi ở trên thuyền, chờ trong chốc lát sau. Xa xa, một con thuyền nhỏ nhẹ nhàng đi qua. Nhìn thấy chiếc thuyền kia, Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Đến rồi, An Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới. Chờ thuyền nhỏ đến gần sau. Lập tức nhìn thấy một người đàn ông một mặt mỉm cười đi tới. Tại bên cạnh của hắn còn có một cái màu đen túi lớn. Nhìn thấy nam tử mặt sau, An Nhiên chợt trợn to hai mắt. Là ngươi, đã lâu không gặp. An Nhiên, ngươi bây giờ hẳn là tính là em gái của ta rồi đi. Thật là không nghĩ tới, đã từng cự tuyệt ta 18 lần chính thức tỏ tình ngươi, lại có thể sẽ trở thành muội muội của ta. Tề Hoàn, nhìn trước mắt người, An Nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ hẳn gọi ta Long Vũ mới đúng. Nam tử khẽ mỉm cười. Dù sao đây mới là ta hiện tại vốn tên là. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.